từng đóa hoa sen tại quanh thân nở rộ, xâm nhiên kiếm quang để Trương Minh Hiên đều nổi da gà, liền vội vàng đứng lên lui lại hai bước. Lý Bạch nhẹ buông tay, trường kiếm rời khỏi tay, như màu trắng giống như du long tại hoa sen ở giữa xuyên qua, trường kiếm chấn động tiếng như long âm. Trương Minh Hiên vội vàng kêu lên, được rồi, đi. Du long trường kiếm hưu một tiếng trở lại trong vỏ kiếm, hoa sen dần dần trở thành nhạt tán đi. Lý Bạch thảnh thơi cầm bầu rượu uống rượu cười ha hả nói, thế nào? Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên tán thán nói, Thanh Liên kiếm tiên danh bất hư truyền. Trong tay xuất hiện một bản kịch bản đưa cho Lý Bạch nói, xin cầm lấy, ngươi diễn bên trong tiểu kiếm tiên, trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Lý Bạch tiếp nhận kịch bản lật ra hai lần cười ha hả nói ra, ta sẽ xem thật kỹ. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại nói, thế thất số thuận tiện nói cho ta một chút. 9527. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Lý Bạch một chút, cái số này rất cá tính A. Tìm tòi một chút, Thanh Liên kiếm, thêm làm hảo hữu. Lý Bạch cũng lập tức xuất ra điện thoại đồng ý một chút. Trương Minh Hiên lại xây một cái bầy, lại phát ra ngoài một cái mời tin tức. Lý Bạch kinh ngạc nhìn xem mình trên điện thoại di động tin tức, vô địch tiểu bá đạo mời ngài gia nhập bầy tiên kiếm kỳ hiệp truyện, nhìn Trương Minh Hiên một chút, lần nữa đồng ý một chút. Trương Minh Hiên cười nói ra, về sau, ta ngay tại bầy bên trong tuyên bố tin tức, xin chú ý xem xét. Lý Bạch gật đầu nói, ta biết. Trương Minh Hiên ngồi trở lại trong ghế nói ra, phiền phức gọi kế tiếp. Lý Bạch cười cầm kịch bản đi ra ngoài. Lại một người thư sinh ăn mặc người đi đến, Trương Minh Hiên cau mày nói, kế tiếp. Kế tiếp. Kế tiếp. Người tên là gì? Một người dáng dấp cao lớn thô kệch người, nịnh nọt cười nói, tiểu nhân Chu Cường. Diễn một cái võ lâm minh chủ cho ta xem một chút. Chu Cường lập tức đứng thẳng, ánh mắt bệ nghễ, đầu lông mày ở giữa rất có một phen khí thế. Trương Minh Hiên hài lòng gật đầu nói, thế thất số lưu cho ta. Sau một lát, Chu Cường hào hứng từ trong nhà đi ra. Nhìn người bên ngoài một trận ghen ghét. Chương 155, phân phối nhân vật. Thẳng tới giữa trưa, Trương Minh Hiên sờ lên cảm, cau mày còn có một cái diễn viên không tìm được a. Chính là đại bột Bái Nguyệt, hắn kia đặc biệt khí chất người bình thường thật không có. Trương Minh Hiên đứng lên nói ra, hôm nay liền đến nơi này. Lý Thanh Tuyền bĩu môi nói, thật nhàm chán a. Sau đó đưa tay đối Trương Minh Hiên nói, ta kịch bản đâu? Trương Minh Hiên xuất ra một cái kịch bản đưa cho Lý Thanh Tuyền thần sắc khẽ động hỏi, bằng hữu của ngươi bên trong có xà yêu sao? Lý Thanh Tuyền mong đợi đoạt lấy kịch bản, không để ý nói, có a. Trương Minh Hiên cẩn thận nói ra, bên trong này có một vai là cần xà yêu, ngươi để nàng tới tốt a. Lý Thanh Tuyền tùy ý nói, tốt. Sau đó hứng thú bừng bừng đối Trương Minh Hiên, ta nhân vật là cái nào? Mau nói, mau nói. Trương Minh Hiên chần chờ một chút nói ra, Linh Nhi, ấu niên kỳ. Lý Thanh Tuyền sững sờ, thầm nói, cái gì ý tứ? Trương Minh Hiên lắc đầu liên tục nói, không, không có gì ý tứ. Lý Thanh Tuyền cũng không để ý, cao hứng xuất ra điện thoại, ấn mở thế thao gửi tới một cái video xin, đối phương lập tức liền trở về tới. Một cái tươi mát trang nhã nữ tử xuất hiện tại trong video. Lý Thanh Tuyền ngọt ngào kêu lên, Vũ Thần tỷ tỷ. Vũ Thần buồn cười nói, nghĩ như thế nào ta rồi? Lý Thanh Tuyền dương lên trong tay kịch bản đắc ý nói, Vũ Thần tỷ, ta muốn điện ảnh A. Bên trong có cái nhân vật cần xà yêu, ngươi tới đi. Vũ Thần sửng sốt một chút nói ra, phim. Chính là ngươi phát cho ta cái kia sao? Thiến nữ ưu hồn. Lý Thanh Tuyền liên tục gật đầu nói, không sai A. Sau đó đắc ý nói, lần này ta là nhân vật chính á. Bên cạnh Trương Minh Hiên nhìn hoảng sợ run sợ, nếu như nàng biết chân tướng sẽ như thế nào. Khó có thể tưởng tượng A. Nhưng là thiến nữ ưu hồn nàng cái gì thời điểm truyền đi. Ta làm sao không biết. Vũ Thần cười nói, ta liền không đi, chính ngươi chơi đi. Lý Thanh Tuyền làm nũng nói, đừng A. Tới giúp ta mà. Trương Minh Hiên nhìn toàn thân thẳng lên nổi da gà, vội vàng đi ra ngoài. Vũ Thần phủi Trương Minh Hiên một chút nói ra, đây chính là ngươi nói người đệ đệ kia. Lý Thanh Tuyền liên tục gật đầu thuận miệng nói ra, không cần để ý hắn. Vũ Thần tỷ, tới giúp ta A. Vũ Thần một mặt bất đắc dĩ. Trương Minh Hiên đi ra khỏi phòng, thở phào một hơi, ấn xuống bất an trong lòng. Đối bên cạnh Dung Mô nói ra, đem bọn hắn đều gọi tới. Dung Mô nói ra, vâng. Sau một lát, Trương Minh Hiên đứng tại một đám người hầu trước mặt, có người có quỷ. Những cái kia từ Di Hồng Viện mới tới cô nương đều cẩn thận liếc trộm Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên ánh mắt nhìn sang, lập tức tất cả đều đem đầu thấp. Trương Minh Hiên nói ra, Vương Tình. Vương Tình từ trong đám người đứng lên nói ra, nô tỳ tại. Trương Minh Hiên xuất ra một bản kịch bản đưa cho nàng nói ra, người diện A Nô. Vương Tình tiếp nhận kịch bản cung kính nói, vâng. Trương Minh Hiên lại nói ra, Dung Mỗ. Dung Mỗ đứng ra cung kính nói, thiếu gia xin phân phó. Trương Minh Hiên nói ra, người diễn Linh Nhi Mô Mỗ. Dung Mỗ cung kính nói, vâng. Trương Minh Hiên bắt đầu từng cái phân phát xuống dưới, từng cái vai phụ đều từ trong này tuyển, bao quát kiếm tiền tản hồn Khương Văn. Một lát sau, Lý Thanh Tuyền nhảy nhảy nhót nhót từ trong nhà chạy ra, đắc ý đối Trương Minh Hiên nói ra, Vũ Thần tỷ đáp ứng. Trương Minh Hiên nghe được Lý Thanh Tuyền thanh âm liền giật mình một cái, giới cười nói, vậy là tốt rồi, thật tốt. Lý Thanh Tuyền nói ra, chúng ta mau trở về đi thôi. Ta còn phải xem kịch bản đâu. Trương Minh Hiên dùng mình một cái giới cười nói, cái này, cái kia ta còn có chút sự tình, ngươi đi về trước đi. Lý Thanh Tuyền hương phấn nói, ta đi đây a. Đối Trương Minh Hiên khoát tay háo thật hương phấn chạy ra ngoài. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền chạy mất, cũng liền bận bịu xông ra trạch viện biến mất tại trong dòng người, nơi đây không nên ở lâu. Trương Minh Hiên đi vào Khương Cẩm Tịch cùng Phong Tiêu Mặc lúc trước ở trạch viện trước đó, nhảy lên mà vào. Trong viện Khương Cẩm Tịch nghi ngờ nói, hắn sao lại tới đây? Hiện tại cái này phức tạp lâm viên nhưng ngăn không được Trương Minh Hiên bước chân, thần niệm quét qua đã tìm được Khương Cẩm Tịch vị trí, bay thẳng rơi xuống trước mặt nàng. Khương Cẩm Tịch cười hì hì nói, cái này hồ nước quen thuộc đi. Trương Minh Hiên tức giận nói, loại chuyện này cũng đừng có để đi. Tùy ý ngồi tại bên cạnh trên băng ghế đá. Trong phòng Thạch Thiên Phàm xuyên thấu qua cửa sổ hướng Trương Minh Hiên nhìn lại, nhìn thấy phía sau hắn thanh bình kiếm thời điểm, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện lên một tia e ngại. Trương Minh Hiên cười ha hả phòng đối diện bên trong Thạch Thiên Phàm ngáp nói, Thạch huynh cũng tới ngồi một chút ta. Thạch Thiên Phàm mở cửa lớn ra, một cái nhảy lên rơi xuống Trương Minh Hiên trước mặt, chất phác cười nói, gặp qua Trương huynh đệ. Khương Cẩm Tịch cười nói, ngươi tới làm cái gì? Không phải tại phỏng vấn tìm diễn viên sao? Trương Minh cười ha hả nói, đây không phải phỏng vấn xong mà. Xuất ra hai cái kịch bản đưa cho Khương Cẩm Tịch cùng Thạch Thiên Phàm nói ra, đây là cho các ngươi lưu nhân vật. Khương Cẩm Tịch ngạc nhiên nhận lấy nói ra, ta diễn cái gì? Lâm Nguyệt Như, nữ nhân vật chính một trong. Khương Cẩm Tịch đắc ý nói, cái này còn tạm được, xứng với thân phận của ta. Thạch Thiên Phàm cười ngây ngô nói, ta cũng không cần đi. Ta không hội diễn, bình thường nói dối cũng không biết. Khương Cẩm Tịch đồng ý nói, tam sư huynh đần quá. Trương Minh Hiên đánh giá Thạch Thiên Phàm hai mắt nói ra, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp a. Diễn kỹ là có thể rèn luyện ra được. Thạch Thiên Phàm miễn cưỡng nói, tốt a. Ta diễn chính là cái gì? Trương Minh Hiên nhe răng cười một tiếng nói ra, rất đơn giản, ra sân cũng không nhiều, phản số một. Thạch Thiên Phàm tay run động một chút, cười ngây ngô nói, ta thử một chút đi. Trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Trương Minh Hiên đứng lên nói ra, ta đi trước, các ngươi cố gắng nhìn, nghiêm túc phỏng đoán một chút. Khương Cẩm Tịch nhẹ gật đầu, hứng thú bừng bừng lật ra kịch bản. Thạch Thiên Phàm ngược lại là đứng lên, lễ phép tiễn đưa. Trương Minh Hiên trực tiếp đằng không mà lên, tại không trung một cái chuyển hướng chiều Hoàng Cung bay đi, sau một lát rơi vào đạo minh bên trong. Đàm Tiếu Yến Yến đạo minh nháy mắt tiến tĩnh, mấy trăm tu sĩ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười hì hì khoát tay nói, này, giữa chưa tốt. Một trận huyễn ảnh lướt qua, tiếng gió rít gào, vài miếng lá cây từ không trung bay xuống, toàn bộ đạo minh trong nội viện sở hữu người nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Trương Minh Hiên tay còn nhấc tại không trung, tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, quá lúng túng a. Trương Minh Hiên không cao hứng kêu lên, Minh chủ, ngươi đi ra cho ta. Minh chủ bất đắc dĩ từ đại điện bên trong bay ra, rơi vào Trương Minh Hiên trước mặt cung kính nói ra, ngài có dặn dò gì? Đối với Trương Minh Hiên hắn là thật sợ, Thục Sơn gãy, Thiếu Lâm gãy, Côn Luân động cũng không dám động, Phật tổ cũng dám bố trí còn thí sự không có, thật không biết ở đâu ra đại thần a. Trương Minh Hiên cười ha hả vỗ Minh chủ bả vai nói ra, mỗi ngày Minh chủ gọi ngươi, còn không biết ngươi tên là gì. Hung đồ. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, sát khí thật nặng. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, lần này tìm ngươi tới là có một chuyện tốt. Xin mời ngài nói.

Trương Tuấn nhìn xem Trương Minh Hiên nghiêm túc khuôn mặt, trầm mặc một chút nói ra, để ta ngẫm lại. Trương Minh Hiên quay người đi ra ngoài khoát tay háo nói ra, vậy ta đi trước a. Nghĩ kỹ nói cho ta, đối quên nói cho ngươi biết, Vương Tình các nàng khẳng định là cùng ta cùng đi. Trương Tuấn há to miệng, ngơ ngác nhìn Trương Minh Hiên, ngươi đây là uy hiếp đi. Trương Minh Hiên đi đến đại trạch trước, trước cửa một người mặc thanh y y quỷ bộc lập tức tiến lên mở cửa lớn ra cung kính nói, thiếu gia, mời ngài vào. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, ngươi đi đem tất cả mọi người triệu tập tới. Quỷ bộc lập tức nói, vâng, thiếu gia. Sau một lát, rộn rộn ràng ràng một đám người tụ tập tại trong hoa viên, Trương Minh Hiên đứng tại trước mặt bọn hắn nói ra, ta muốn đi, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Dung Mỗ lập tức bài nói, lao thân thể chết cũng đi theo thiếu gia. Những người khác như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng bái nói, thề chết cũng đi theo thiếu gia. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu cười nói, không cần khẩn trương, không bắt buộc, không nguyện ý đi có thể lưu lại. Một đám người tiếp tục cung kính bái, cũng không có đứng lên người. Trương Minh Hiên hài lòng nói, đã dạng này liền đều đi chuẩn bị đi. Ngày mai xuất phát. Một đám người cùng kêu lên đáp, vâng, thiếu gia. Chậm chạp đứng dậy, quay người hướng tứ phương đi đến. Trương Minh Hiên đối bên người Dung Mỗ hỏi, hiện tại ảnh lâu bán bao nhiêu tiền rồi? Dung Mỗ cung kính nói, hết thể bán 3 vạn sâu. Trương Minh Hiên đáng tiếc nói, vừa mới xây xong A. Cứ như vậy phế bỏ lại là đáng tiếc A. Dung Mỗ cung kính đứng ở một bên, không nói chuyện nhiều. Trương Minh Hiên nói ra, xuất ra 5.000 sâu cho Trình gia đưa đi, coi như là cho bọn hắn cắt xê. Dung Mỗ cung kính nói, là thiếu gia. Trương Minh Hiên lẩm bẩm nói ra, không thể cứ như vậy rời đi, điện thoại sinh ý còn muốn có người làm đâu. Đối Dung Mô nói ra, ngươi một hồi hỏi một chút, có ai nguyện ý giúp ta tỏa chấn kinh thành? Dung Mô cung kính đáp, vâng. Nên an bài tất cả an bài xong, Trương Minh Hiên hướng nhà đi đến, tốt phiền muộn a. Vừa mới dựng tốt cơ sở làm sao lại phải dọn nhà đâu? Ta đến cùng đắc tội người nào a? Trong hoàng cung, hoàng hậu vừa trở lại trong cung liền kêu lên, truyền thái ý đi. Nhanh cho ta chuyển thái y đi, đem Viên Thiên Cương đạo trưởng cũng mời đi theo. Vâng, vâng. Hai cái tiểu thái giám cúi đầu lên tiếng, liền vội vàng chạy ra ngoài. Hoàng hậu tại trong cung điện, khẩn trương dạo bước, thỉnh thoảng nhìn một chút ngồi tại trong ghế cơ bắp chân Tấn Dương. Vô cấu. Ngươi thế nào? Một đạo khẩn trương thanh âm truyền đến. Lý Thế Dân người mặc long bào, xài bước đi vào. Hoàng hậu nhìn thấy Lý Thế Dân ra hơi tỉnh táo một điểm nói ra, ta không sao, là Tấn Dương. Lý Thế Dân càng thêm khẩn trương hỏi, Tấn Dương thế nào? Phát bệnh sao? Hoàng hậu lắc đầu nói ra, hôm nay ta đi Thanh Nhã tỷ nhà, gặp Trương Minh Hiên, hắn cho Tấn Dương ăn một hạt đan dược nói có thể bảo đảm Tấn Dương 10 năm bình an, ta cố ý để thái ý ỉa đến đây xem xét một phen. Lý Thế Dân ra một ngụm không có việc gì liền tốt, sau đó cau mày nói, tại sao có thể ăn bậy đan dược? Hoàng hậu kiên định nói ra, ta tin tưởng hắn. Sau đó bi thương nói, không phải, chúng ta còn có thể làm sao đâu. Lý Thế Dân sắc mặt cũng ám trầm xuống dưới. Sau một lát, bên ngoài truyền đến hai âm thanh. Thần thái ý thì thự Triệu Văn cầu kiến. Bần đạo Viên Thiên Cương cầu kiến. Hoàng hậu vội vàng nói, mau vào. Một người mặc quan bảo trung niên bác sĩ cúi đầu đi đến. Bên cạnh đứng một cái giữ lại dâu đẹp sắc mặt tái nhợt đạo trưởng. Hai người đồng nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến nương nương. Lý Thế Dân nhẹ gật đầu nói ra, không cần đa lễ, mau nhìn xem Tấn Dương trạng thái như thế nào. Triệu Văn, Viên Thiên Cương trong mắt đều hiện lên một tia sầu khổ. Tấn Dương tình trạng cơ thể bọn hắn lại quá là rõ ràng, chỉ có thể tuân mệnh nói, vâng. Triệu Văn đi vào ngồi tại trong ghế Tấn Dương bên cạnh, nửa quỳ trên mặt đất hòa ái nói ra, Tấn Dương công chúa, có thể hay không để vi thần vì ngài đem hạ mạch. Tấn Dương mãi thanh mại khí nói ra, tốt. Đem bàn tay đến Triệu Văn trước mặt. Viên Thiên Cương nhìn xem Tấn Dương, ngón tay nhanh chóng kết động, miệng lẩm bẩm, thần sắc lại càng ngày càng kinh ngạc. Sau một lát, hai người thu tay lại, sắc mặt có chút kỳ lạ. Hoàng hậu khẩn trương hỏi, thế nào? Triệu Văn do dự một chút chắp tay nói, nương nương, theo vi thần chuẩn bệnh. Công chúa mạch tượng bình ổn hữu lực, tinh khí sung túc, chính là khỏe mạnh chi tướng. Hoàng hậu kinh hỉ nói, thật. Lý Thế Dân nói ra, viên đạo trưởng, kết quả của ngươi là cái gì? Viên Thiên Cương ôm quyền chắp tay nói, hồi bệ hạ, theo vi thần chỗ cha, Tấn Dương công chúa ba hồn yên ổn, sáu phách đều đủ, thần hồn thạch sùng, linh khí tràn đầy, chính là thiên địa chiếu cố chi tử. Lý Thế Dân nói ra, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Hai người cung kính lui ra. Hoàng hậu kinh hỉ nói, ngươi nghe được, Tấn Dương không sao. Tiến lên đem Tấn Dương ôm vào trong ngực ô ô nói, Tấn Dương không sao. Ô ô ô. Tấn Dương hiểu chuyện vỗ hoàng hậu bả vai mại thanh mại khí nói ra, mẫu hậu không khóc, Tấn Dương nghe lời. Lý Thế Dân trên mặt cũng lộ ra ý vui mừng, ha ha cười nói, trời phù hộ đại đường. Trời phù hộ Tấn Dương. Ha ha ha. Hoàng hậu ngẩng đầu nói ra, là ta Minh Hiên đệ đệ đan dược. Lý Thế Dân nói ra, hảo hảo. Hoàng hậu do dự một chút nói ra, có thể không thể để cho hắn lưu lại. Lý Thế Dân quả quyết lắc đầu cười khổ nói, không được, ta rất cảm kích hắn vì Tấn Dương làm sự tình, nhưng ta thật sợ, đầu tiên là bố trí Phật tổ, lại là bố trí Thánh Mẫu Nương Nương, ta muốn vì đại đường ngàn vạn con dân phụ trách ta. Hoàng hậu nghĩ đến Trương Minh Hiên sở tác sở vi, không lời nào để nói, quá gan to bằng trời. Ban đêm, Trương Minh Hiên nằm ở trên giường chơi lấy điện thoại. Tiêu Giao Thần Quân, khuôn mặt tươi cười, chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Tề Thiên Đại Thánh, phiền muộn, hôm nay thoát lao ngục chi ách, lại muốn hộ tống một tên hòa thượng tiến về Tây Thiên, được không phiền muộn. Tiêu Giao Thần Quân, lại là muốn chúc mừng sư huynh được một cái chính quả chi vị, trên đường gặp được phiền toái gì cứ mở miệng, sư đệ không nói những cái khác kiến thức vẫn là có một chút. Tề Thiên Đại Thánh, cười to, ta lão tôn tung hoành trên trời dưới đất, đổ nhau địa phủ, đại náo thiên cung, tam giới bên trong trừ Như Lai cùng sư phụ lại có mấy người là ta đối thủ. Trương Minh Hiên nằm ở trên giường, sắc mặt quỷ dị, coi là thật không biết trời cao đất rộng a. Hy vọng qua một thời gian ngắn ngươi còn có thể có loại này tự tin. Chương 170, đòi tiền. Ngày thứ hai, ngày mới sáng, liền có người xuất ra điện thoại điểm tiến video khu. Phiền muộn thở dài làm sao không có đổi mới a. Thế thật trong đám đó cũng nhao nhao nhồn nháo. Lao Chu, video hôm nay làm sao không có đổi mới? Chẳng lẽ muốn cùng tiểu thuyết đồng dạng hai ngày canh một sao? Lao Trần, thật là có khả năng. Đại Thiên Vương, Thục Sơn kiếm pháp cũng không tệ lắm, dù sao cũng là thánh nhân đạo thống, cũng không biết tiểu kiếm tiên sẽ dạy Lý Tiêu Giao cái gì. Chân to tiên. Các ngươi nói chế tác cái này ảnh lưu niệm người sẽ không bị nương nương đẻ chết đi. Đại Thiên Vương. Hai Ngày Vương. Ba Ngày Vương. Thứ Thiên Vương. Thanh Liên Kiếm, không thể nào. Ta có thể bị nguy hiểm hay không? Chu Cường, hoảng sợ, không cần a. Ngay tại trên mạng đàm luận Trương Minh Hiên sinh tử thời điểm, Trương Minh Hiên bị một tràng tiếng gõ cửa kinh hỉ, mở mắt ra nói ra, đến rồi. Rời giường, đeo kiếm. Mở cửa. Lý Thanh Tuyền cao hứng nói, đi, đi. Chúng ta đi. Lôi kéo Trương Minh Hiên tay háo, liền chạy về phía trước đi. Trương Minh Hiên bị kéo thất tha thất thể, một mặt phiền muộn. Trong viện, Lý Thanh Nhã một thân váy trắng nhàn nhạt đứng thẳng, tóc dài xoa vai, da bạch như ngọc, một đóa bạch liên hoa khắc ở bên hông tăng thêm một điểm xuất trần. Trương Minh Hiên nhìn ngơ ngác nói, thật đẹp. Lý Thanh Tuyền đắc ý nói, thì ta xinh đẹp đi. Trương Minh Hiên sững sờ nhẹ gật đầu. Lý Thanh Nhã oán trách lườm hai người một cái, nói ra, chúng ta đi thôi. Một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo hai người thăng nhập không trung, duỗi tay ra phía dưới tiệm sách nháy mắt co lại tiểu lạc nhập Lý Thanh Nhã lòng bàn tay. Trương Minh Hiên cười nói, Thanh Nhã tỷ, ta biết bay. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, liền ngươi cái kia tốc độ, bay trở về ép Long Sơn muốn tốt thời gian mấy năm đâu. Trương Minh Hiên trong lòng máy động nói ra, không thể nào. Từ nơi này đến Linh Sơn không phải mới cách xa vạn dặm sao. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, tận nói bậy, ngươi biết hồng hoang lớn bao nhiêu sao. Linh Sơn tại Tây Ngưu Hạ Châu cực Tây chi địa, khoảng cách xa khó nói lên lời. Lý Thanh Nhã nói ra, đi. Một trận cực quang hiện lên, nháy mắt dừng lại. Trương Minh Hiên mơ hồ một lát, mới thanh tỉnh lại. Đánh giá một chút, đây là tại Đại Trạch Viện tử bên trong A. Dung Mỗ chờ cả đám cũng lập tức phát hiện Trương Minh Hiên ba người, từ từng cái trong phòng đi tới, cong từng cái gói nhỏ, tụ thành một đống cung kính nói, tham kiến thiếu gia, tiểu thư. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, đều chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, thiếu gia. Trương Minh Hiên nói ra, các ngươi ai nguyện ý lưu lại? Hai cái trẻ tuổi nữ tử đi tới rụt rè sợ hai nói, thiếu gia, chúng ta nguyện ý lưu lại.